Phần 3. Ló Đại Lô Manh, cũng là góp vài chân dung nạn nhân. Chương 47. Rõ ràng tôi là nạn nhân chính trị, sản phẩm đàn áp khốn đốn của một chế độ độc tài, chuyên chế, toàn trị, cực quyền. Nạn nhân ở phận mình, nạn nhân ké của vợ và bố vợ, nạn nhân ké nữa của bố đẻ, và rồi nạn nhân của tội đồng đảng lật đổ với anh ruột. Bị đàn áp, kềm kẹp, bao vây, bị bôi nhọ, tầng tầng, ngày ngày, tháng tháng. Nhưng tôi luôn trung thành với cái mệnh bạc của mình, không rời nó, dù chỉ trong một thoáng. Nhờ niềm tin vào lẽ phải muôn đời chiến thắng. Lẽ phải ấy, cố nhiên, có ở trong tôi, và ở cái cộng đồng mà tôi sống trong nó, cạnh nó. Chính nó đã góp sức giữ cho lửa tin trong tôi không tắt. Tôi không thể không nói trước hết đến sự đồng tình, thông cảm của một số bạn bè từng nâng đỡ, đùm bọc cho các mảnh ván tàu tan tác trên biển ác là chúng tôi. Kể sao cho xiết những tấm lòng đồng tình, bao che, an ủi, tôi đã được hưởng, những tấm lòng tôi vẫn luôn nhớ ơn. Như Kim Lân tuột cả dép, đuổi theo tôi kéo xe bò ở bờ hồ, để nắm tay, ngoẹo đầu nói, trông vẫn tư cách lắm. Cái gì rung rủi cho anh gặp tôi ở ngay trung tâm của đất nước, vào đúng lúc tôi đang muốn phô diễn bộ mặt hớn hở của tội đồ. Coi mọi được thua của cá nhân trước núi xương sông máu của đất nước đều nhẹ hơn lông hồng ấy. Tôi bắt đầu tin từ đó rằng một khi đã lên đường thì lòng tốt bao giờ cũng hoàn thành trọn vẹn quỹ đạo hành trình của nó. Trước đó mấy năm, ngay khi đảng vừa cất mẻ vó xét lại đầu tiên, lập tức Kim Lân đã xếp hạng tôi là người ngay bị thằng Giang nó móc túi, rồi nó lại túm tay mà la làng lên là ôi bắt cho tôi thằng ăn cắp. Tôi dám chủ quan khẳng định rằng ở nước này duy nhất chính trị phạm được chánh án Kim Lân tuyên bố trắng án thành lời là tôi. Buổi sáng thu quá đẹp ấy, Kim Lân đã thay lẽ đời công nhận phận người tôi. Trời xui lập sao, ở trước ngay cổng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trước cây si ít nhất cũng vài trăm năm đời, chứng kiến biết bao sự tích vui cũng như buồn. Cũng chính tại nơi đó, Nguyên Hồng đã bảo tôi, mày là Tư Mã Thiên, nói thật nên bị thiến. Tao thì chán rồi, tao quay về với Yên Thế thôi. Từ nay vợ con hết tiêu chuẩn ăn theo, tao phải lo chạy gạo. Như Nguyễn Thành Long và vợ cùng Bích Ngọc, Trà Giang, em trai, em dâu, thư cho Phạm Văn Đồng, đề nghị nhà nước hãy dùng tôi, vì tôi chắc chắn sẽ góp được nhiều điều tốt đẹp cho đất nước. Chẳng hạn Hoa Hồng, con gái 11-12 tuổi của Nguyễn Thành Long, reo lên, chú Đỉnh ơi, tối qua ông Tám nói sẽ giải quyết cho chú rồi đấy. Như các cháu gái công nhân tổ đồng mô nhà in báo Nhân dân, đức nở tiễn tôi. Như trai tổ trưởng đảng nói, chúng em thấy anh Trần Đỉnh mới thật là người cộng sản. Như Quỳnh, anh thanh niên kim sư phụ đúc chữ. Anh chưa sang, em nghe phải dạy nghề anh, em sợ quá, vì họ nói anh cực phản động. Nhưng nay, anh chưa về, em đã nhớ anh. Như Tê, cô công nhân xếp chữ gốc tư sản, da trứng gà bóc, má ửng đỏ, chứa chan thẹn thò. Một tối bảo tôi, anh muốn đi đâu em cũng đi, không sao. Như Hồ Đắc Hoài, chuyên gia đầu đàn về dầu khí. Một hôm, trong một bữa dỗ phủ cận, đông người, vẫn từ xa gọi với đến. Anh Trần Đỉnh, em ở đây, vẫn nghe anh nói không sót một lời đấy nha. Hoài cho tôi biết, cụ Hồ Đắc Điềm, bố anh, ngay sau cách mạng tháng 8, đã khuyên Hoài, con thích thì có thể đi làm với họ, nhưng hãy nhớ là phải lánh xa quan lộ của họ. Khi nghe Hoài nói câu này, tôi nhận ra hết cái nghĩa đảo điên hỗn sự của chữ thân sĩ yêu nước. Ai cho anh vạch ra thân sĩ với chiến sĩ, và ta, bạn, thù? tất cả đã cho tôi những giây phút xúc động hết sức sâu sắc về cái tình yêu vô sản quá ư hiếm. Nhưng ở đây tôi nói đến Nguyễn Khải, bởi lẽ anh vẫn bị tiếng là khôn. Và cho đến nay, trong giới văn, anh đã cất tiếng phủ nhận mạnh nhất. Biết tôi chống đảng, mở ngoặc, biết lòng phòng cả mớ, chứ không rành rọt cụ thể, đóng ngoặc. Nhưng Khải không lánh tôi, như không ít người khác. Song tôi đã chuẩn bị, anh sẽ rời tôi. Viết mắng và được yêu mến. Anh dễ coi tôi kém tài, hoặc lười viết, chỉ vùi đầu đọc. Trong khi, tôi lại thấy không viết nổi. Tôi viết cho các vị chẳng khó khăn, và rất được khen nữa. Nhưng tôi luôn thấy có một quyển sách nào đó của tôi chờ tôi. Nó thế nào tôi chưa hình dung ra. Chỉ biết tôi không thể viết cho tôi bằng văn thơ lúc ấy. Và tôi khổ vì thế. Nhưng thế nào rồi, Khải ngày càng gần tôi, càng thích tâm sự. Khoảng tháng 8 1967, bốn xét lại đầu tiên, trong có Trần Châu, vừa bị bắt thì chỉ tháng sau, Khải xẹt qua báo Nhân Dân, mở ngoặc, thường dắt xe đứng ở ngoài hè, nghển cổ, nhòm thấy tôi thì vẫy, đóng ngoặc. Bảo, trưa tôi tới nhà mẹ anh ở cuối Lò Đúc, nơi gia đình anh sơ tán đến, ăn việc nấu măng. Này, bà bắt nấu ngon đấy. Cha này khá, không sợ liên quan. Tôi thầm cho Khải một điểm son. Thế nhưng, lúc đứng ở trên hè chờ cơm, tôi đã giật mình nghe Khải cau mày. Bắt người ta thế này, con cái người ta chúng sẽ oán hận mãi đây. Lời chê, ngụ ý đồng tình với nạn nhân, bất bình với việc bắt bớ. Trong khi thường là ái ngại chép miệng, khổ, sao mà giải thế? Khổ, tại cái mồm không biết giữ. Thì Khải đã lấy quan hệ nhân quả oan oan tương báo, luật trời quen thuộc của dân, thay cho tâm niệm đạo đức thống lĩnh. Đảng toàn là đúng, dân toàn là sai. Trong một bài viết sau này, Khải đã nói anh cũng từng có các quan điểm của Đại hội 20, tán thành chung sống hòa bình dân chủ. Nhưng may là anh không sống trong một cơ quan nhiều cạm bẫy và đồng nghiệp nham hiểm, thành ra anh thoát nạn. Bác xét lại, thế là, theo Khải, nham hiểm và cạm bẫy. Tất nhiên, thực chất của vụ án xét lại thì Khải chưa thể biết, ngay cả chúng tôi. Vài lần, Khải cho biết, con trai Kỳ Vinh ở Vũng Tàu hay về chơi với bà chị tôi, cái bà ở đường Duy Tân Sài Gòn, mà hay được tôi đưa vào chuyện ấy. Mở ngoặc, hình như chị Hoàng, đóng ngoặc. Ông Kỳ Vinh có họ với bà ấy mà. Những lời Khải thì thào về Kỳ Vân với vẻ mặt hớn hở, như xì mật hiệu nhận nhau. Khải biết tôi quý Kỳ Vân. Sau 1973, ra nghị quyết chính phủ ba thành phần, muốn tỏ ra miền Bắc dân chủ cho ngụy Sài Gòn phát thèm. Hoàng Tùng mở mục sống cho ngày mai, mời nhiều nhà văn, nhà khoa học và trí thức góp ý kiến, tập trung vào vấn đề dân chủ. Nguyễn Khải có bài hay, rất được chú ý, như Minh Chi, em trai nhà Phật học Uyên Thâm Thích Minh Châu. Vài ngày lập tức trở mặt, mở ngoặc, Hoàng Tùng không biết, nghị quyết ba thành phần chỉ là hỏa mù ném vào mắt dân Nam, còn bạo lực vẫn là quyết định, đóng ngoặc. Nguyễn Khải, Minh Chi bị phê phán dữ dội. Khải bảo tôi, tướng Tuyên Huấn nhà binh Hoàng Minh Thi, biệt hiệu thần sấm, đe trị anh thẳng thần. Còn Tố Hữu thì gọi anh là thằng xỏ lá. Một sáng, đến tòa báo tìm tôi, để lại mời xuống quán cây đa nhà bò, ăn vịt sáo măng bà bắt nấu. Anh dặn tôi, hễ có ai hỏi, bị đánh Khải nó bảo sao? Thì bảo hộ, là nó nói nó ngu, nó có biết gì đâu, đảng dạy cái gì, nó nói cái ấy. Một lần, họp bàn vấn đề viết anh hùng, chủ đề trung tâm mà nhà văn phải phấn đấu thể hiện. VDP nói, văn học chúng ta chưa có nhân vật anh hùng. Đơn giản là vì nhà văn chúng ta có anh hùng gì đâu cơ chứ. Mở ngoặc, nhìn một lượt các nhà văn, rồi cười mỉa một cái, Đóng ngoặc. Khải bèn đứng lên, và càng nói hai gò má càng đỏ rạn. Nói như anh B, thì Victor Hugo phải rất đểu mới dựng ra được ra ve, hay Dostoevsky phải lưu manh lắm mới dựng được ra bố cô điếm Sonia đáng thương cảm hay sao? Ngày cháu Huỳnh, con trai cả của Khải, cứu bạn ở sông Hồng mà chết đuối. Tôi đến chia buồn. Tiễn tôi về, Khải nói, tôi biết sớm muộn tôi cũng sẽ phải đóng góp vào với mất mát của anh em một cái gì, chứ chả lẽ tôi chỉ có hưởng. Tôi bắt tay Khải lâu. Biết anh muốn nói, anh tìm được an ủi trong mất mát của bạn bè, mà tôi là một. Lúc ấy, cạnh nhà Khải, trên mảnh hiên hẹp, một chị đang xõa tóc vào chậu thau đầy nước bồ kết, gội đầu. Tôi thầm nghĩ, giá các đứa con được sống mãi trên người bố mẹ chúng như các tép chanh trên mái tóc này. Tôi đã nguôi lòng hơn khi thấy nhiều tép chanh cháu Huỳnh lưu lại. Chiếc quần bộ đội bố thải và chiếc thắt lưng cũng bộ đội của Trung Quốc mà mẹ bắt nằm như thiếp liệm đi, ôm chặt vào lòng. Cái đầu thắt lưng chỏng lên nâu bóng như một cán lưỡi lê đâm vào người mẹ. Chiếc quần đứa con cởi ra để ở trên bờ, để rồi thôi, không còn mặc lại nữa. Thì mẹ không buông. Bài văn cháu ốm không làm được, nhờ bố giúp. Bị cô giáo phê, lần này em viết ẩu. Và tín hiệu cháu vẫn nhoi nhoi gửi về ở lòng đỏ quả trứng luộc, trên bát cơm cúng, trên bàn thờ, dưới bức ảnh thờ to bằng ngón tay cái. Cháu không có ảnh chân dung, tôi phải nhờ phóng to riêng mặt cháu ở bức ảnh chụp chung với lớp. Rồi tờ giấy bố mắc viết trước tai nạn một tuần. Con từ nay không bơi sông nữa. Con từ nay không bơi sông nữa. Đưa tôi xem bản cam kết của con, Khải nói. Nhưng tôi biết, nó sẽ chết. Vì người ta đều dạy nó như thế mà. Tôi hiểu ý Khải. Người ta chỉ cốt dạy con cái chúng ta hy sinh. Còn người ta bất cần kỹ thuật cứu mạng. Miễn sao mày nêu tấm gương hy sinh anh dũng. Lũ lượt nhảy cẩn lên mà hy sinh. Tao cần món đó. Một buổi chiều, vào năm 1984 gì đó, sau khi nghe Khải đọc ba chương bản thảo, Một cõi nhân gian bé tí, và tôi vừa nhận xét, viết về cái bé tí và nạn nhân là trúng rồi đấy. Ngay trước cửa nhà anh bên Khánh Hội, lúc tôi lên xe đạp, Khải khẽ nói vào tai tôi, Trần Đỉnh Nhi, chủ thuyết thế là sai mẹ nó rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Tôi hoàn toàn bất ngờ, Khải đã nghĩ đến thế, và đặc biệt đã tin tôi đến thế. Mặc dù từng nghe Khải nói với tôi, nhiều tối trước khi đi ngủ, tôi thường nghĩ đến ông. Ông tin hay không, tùy, nhưng tôi lòng thành như vậy. Hay một lần, cũng 1984, trên đường dẫn tôi từ Khánh Hội tới nhà Phạm Xuân Ẩn, đạp xe qua khách sạn Bến Nghé, Khải nói, ông Trần Đỉnh à, tên của bạn bè lợi hại lắm. Có những lúc nghĩ đến ông, tôi đã không làm bậy. Rồi, mùng năm Tết 2005, trên tầng cao tòa cao ốc của Hoàng, con trai út ở quá bệnh viện 175. Sau bữa cơm, chỉ có hai chúng tôi, Khải khe khẽ lắc đầu, nói, này, ông ơi, những chữ mới hôm nào sang sảng rạo rực thế. Ừ, chẳng hạn, chuyên chính, khe, anh cả, anh hai, thành trì, tự kiểm thảo, lập trường, bốn phương vô sản đều là anh em. Mà sao nay nghe cứ tiết mù khơi. Mà này, nói cho đúng là pha trò. Ừ, pha trò quá thể đi chứ gì. Này, nghe thấy cứ y như những mẫu thượng ngàn, hoàng bơ, sói thoảng, trong miệng các cô đồng ngày xưa ấy. lại trưa mùng năm Tết Ất Dậu, trên gác năm nhà anh ở 44B cao ốc Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận. Sau bữa ăn, cũng chỉ hai chúng tôi, Khải bỗng lặng lẽ ngồi xếp lại mấy quyển sách, rồi buồn buồn nói, như bâng quơ, những cái tôi đã làm, chẳng ra cái gì. Tôi im, cảm động. Con người càng sống càng vèo trong lá rụng đầy sân. Nhất là ở cái xã hội rặt phù thế, toàn là sự đời trôi nổi không chằn không rễ, do ai đó nổi hứng sằng bày đặt ra. Anh đã quay đầu khỏi bến nê. Nhưng ngay sau câu tổng kết buồn buồn trên kia, Khải đã lại cao giọng, líu tíu. Anh nói đại đoàn kết thì anh phải đứng cả với chính kiến, chủ nghĩa của tôi nữa chứ. Đằng này, anh cải tạo tôi rỗng tuếch não, rồi mới cho tôi vào cái mặt trận, để vỗ tay mừng, được anh cho đi theo để vỗ tay anh. Nói thế, hóa ra lúc cai tù giải tù đi làm khỏi phê là lúc đoàn kết nhất. Ừ, dạo này, lại hay nói bao dung. Sao không xin người bao dung mình? Không sai lầm bao giờ à? Mở ngoặc, trên báo, Võ Văn Kiệt vừa nói về bao dung. Kiểu ra tay hào hiệp mà để xí xóa tội mình. Đóng ngoặc. Hai gò má Khải đỏ ửng lên. Điều từ lâu vẫn khiến tôi nghĩ anh có chính nghĩa cảm. Tôi đã vài lần bảo anh, ông có chính nghĩa cảm, phải cái hơi nhát. Và Khải lại cười hiền lành. Trưa ấy, Khải nói, chậm rãi. Tôi kể chuyện này, chắc ông không thể nào ngờ. Người ta quyền thế lắm. Người ta quen coi như mẻ, như rác hết tất cả rồi mà. Cái đấng chí tôn làm cho mình co rúm lại, là đảng ấy, cũng chả ra cái gì trong mắt người ta. Thế này, hôm ấy, mấy đứa nhà văn được ông Sáu Thọ gọi đến. Mình thấy một vị tướng bắt tay ông Thọ ở trên tam cấp xong, là cứ thế giật lùi cho tới giữa sân, mới quay lại đi bình thường. Ông biết ai không? Lê Đức Anh. Tiếp bọn mình, ông Sáu Thọ cười kha kha nói luôn. Này, cái đảng của các cậu ấy mà. Ừ, nói cái đảng mà các cậu vẫn sinh hoạt, đóng nguyệt liễm và thi hành nghị quyết ấy. Này, nói thật nha, tớ chỉ bỏ nửa tháng là đánh tan đánh nát nó ra không còn bánh giáp thôi à. Khốn nạn còn gì nữa? Tư tưởng sập, lòng tin mất. Đổi mới thì phải từ từ, chứ chưa chi đã im lặng đáng sợ với cởi trói. À, thế là ông ấy gọi đến để đe bọn nhà văn đừng có nghe Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh kêu gọi. Mình mà nói như Thọ thì mình chết tươi vì chống đảng. Thọ chả cần gì ngoài lợi của Thọ. Đảng trở thành công cụ đắc lực của Thọ. Dạo chống im lặng đáng sợ, mình đã tham luận, nói nhà văn viết giả, nói dối lẫn nhau. Thọ gọi lên, giác ngộ cho mình hiểu rằng, đừng ngu mà viết bậy như Nguyễn Văn Linh xui. Sáu Thọ nói thẳng với đám nhà văn như vậy, thì với đám tay chân, Sáu Thọ còn chửi Linh đến thế nào? Đảng như cỗ xe tam mã, mà mỗi con muốn chạy đến một ngã, và đều lăm le đá vỡ mõm con bên cạnh. Rồi lại dậy, giữ gìn thống nhất của đảng như con ngươi mắt mình. Cũng sáng Tết đó, đang chuyện, một cú điện thoại gọi Khải. Khải nói trong máy, cảm ơn các anh, tôi dạo này yếu. Vâng, đi lại hay ngã, các con tôi chúng không muốn tôi ra ngoài đó một mình ạ. Tôi hỏi Khải sau đó, yếu thế rồi cơ à? Không, Hoàng Ngọc Hiến nhắc ra họp đại hội nhà văn. Ngừng một lúc, lại cái giọng lơ lửng rầu rầu. Nhà sập rồi, tiếc gì viên ngói vỡ nữa. Tôi chợt thấy, cỗ xe tam mã tôi ví von không là gì cả so với nhà sập rồi. Khải hay kiếm dịp an ủi tôi. Mừng cháu đích tôn đầy một tuổi, Khải mời tôi. Tôi đến hơi muộn. Khải giới thiệu tôi với những anh em ở đó. Tôi nhớ có giáo sư tương lai, người tối ấy tôi mới được thấy mặt. Anh Trần Đỉnh, người bằng tuổi tôi, nhưng tôi luôn coi như anh. Thương tôi, Khải Công kênh tôi lên. Tình cờ trước đó ít ngày, về việc Trung Quốc làm tàn ở Biển Đông, tương lai có viết một bài báo với ý là dân ta hãy cứ lạc quan, yên tâm, vì chúng ta có thời đại và nhân dân thế giới ủng hộ. Tôi đã thư ngắn cho ông. Nếu thời đại và nhân dân thế giới đứng về phía Cộng sản thật, thì Liên Xô và phe đã y nguyên. Mở ngoặc, chả lẽ lại viết, với Trung Cộng thì nhân dân thế giới và thời đại đứng về phía họ từ lâu rồi đấy. Khéo ta cũng là nói theo họ. Đóng ngoặc. Viết Thượng Đế thì cười. Nguyễn Khải lẫm tổ chức quyền lực cao nhất nước, và đã phải bỏ những chỗ đồng chí Nguyễn Khoa Điềm trưởng ban tư tưởng văn hóa, thấy hỏng. Thành tích văn chương của đồng chí không bằng Khải, nhưng trình độ chính trị của đồng chí cao hơn. Tôi bảo Khải là, Trần Độ bảo tôi, chính Nguyễn Khoa Điềm yêu cầu khai trừ Trần Độ. Thế là đồng chí phan cả anh nhà văn lẫn anh tướng quân từng phụ trách tư tưởng. Tôi kể chuyện của Hồ Đắc Điềm dặn Hoài, con đừng theo quan lộ của họ. Rồi nói, thân sĩ Hồ Đắc Điềm đâu ngờ, sẽ có ngày một nhà lãnh đạo Cộng sản trùng tên giúp cụ chứng minh đầy đặn câu cụ dặn con trai. Hãy tránh xa đường danh vọng của Cộng sản. Tàn bạo, bất nhân. Cuối tháng 3 2006, anh gọi tôi, đến xem một cái. Này, rất vui, thật đấy, đến nha. Tôi nói tôi mắc hẹn rồi. Thôi, cố nha, chỉ một giờ thôi, cố đến đi, vui đấy. Lúc này, Khải đã dọn về một chung cư ở đường 48 kéo dài, Khánh Hội, gần đầu cầu Kênh Tẻ và một công viên. Tôi đến, Khải trải chiếu lớn ra giữa nhà, bảo ngồi đây, rồi nói, đây xem hộ cái này, và góp ý để sửa. Nét mặt Khải chờ đợi. Hơi lạ, thường là Khải đọc tôi nghe, có khi 3-4 chương tiểu thuyết. Đó là bản thảo, nghĩ muộn, viết tay, không có lề dòng, lên xuống khắp khển dập xóa, như vừa mới buông bút, còn hơi tay, sau một lèo lia. Mở ngoặc, sao không đánh máy? Tôi thoáng nghĩ, đóng ngoặc. Khải nằm nghiêng, chống tay đỡ đầu, chiếu rải trên sàn gác, mặt ngơ ngác nhìn tôi đọc. Ý viết thế này, chủ nghĩa hứa suông, bản thân chủ nghĩa là mất bình đẳng. Đuổi được kẻ địch ra khỏi bờ cõi rồi, sau kháng chiến, đất nước tối đi, dân buồn đi, ích kỷ vụ lợi danh vọng thành ra mục tiêu nhắm tới. Nhà văn nói dối, ngồi với nhau là y rằng mắt la mày lét như một lỗ hội kín. Đã đến lúc trả chủ nghĩa lại cho khoa học xã hội, và trả quyền lực lại cho hiến pháp. Có lúc, sợ tôi cho rằng anh chưa đủ mạnh liều lượng. Khải nằm sắp xuống, giơ tay rê rê vào mấy dòng. Trả chủ nghĩa lại cho khoa học, và quyền lực cho dân. Khiến tôi phì cười. Tôi đã góp ý. Ý cuối cùng là không nên nhắc đến tên bất cứ cá nhân nào. Mở ngoặc, để lóc cóc tụng niệm, đóng ngoặc. Quá lắm thì chỉ một người và chỉ một lần. Trong nghỉ muộn, Khải nói đến Hồ Chủ tịch 3-4 lần, đồng chí Lê Duẩn 1-2 lần. Hiểu việc xóa này khó, tôi dành lại sau cùng. Toan nói, thế ai lấy đi của dân cái quyền lực mà nay ông đòi trả lại? Nhưng rồi chỉ nói, cá nhân nào rồi cũng bị lịch sử soi rọi hết. Đừng để cho ta bị tẻn tò. À, nhân thể, kể một chuyện ngắn hư cấu. Tôi vừa đọc của một nhà văn Mỹ, viết về hai nhân vật chính, trong đó có ba, hay cụ Hồ. Khải nhổm dậy, mặt hơi nghiêng lệch về một bên, ngơ ngơ chờ. Một nhân vật, già ốm, tên là Đạo, cùng con gái, con rể và cháu ngoại sống ở Mỹ, vượt biển. Ông Đạo và Nguyễn Ái Quốc là bạn thân, từng sống ở Paris. Lúc anh ba làm nghề sửa ảnh, rồi cùng làm việc ở khách sạn Carlton, London. Tu Phật, ông già đang phiền muộn vì người ta vẫn tiếp tục thù hằn, giết chóc nhau, nhất là khi con rể và cháu ngoại ở trong tổ chức diệt cộng, có vẻ đã tham gia vụ giết một người Việt bị nghi là thân cộng. Chính vào cái đêm ông âu sầu nghi con và cháu gây tội ác, thì ba chợt đến, một hình bóng lúc xa lúc gần, nhưng mùi nước hàng ngọt ngọt, cái mùi quen thuộc hồi ở Conton cứ phản phất ở người ba, và nước hàng còn dính ở tay ba, ở cả quả đấm cửa ba nắm lúc mở ra. Hồ nhắc đến cái bàn cẩm thạch bôi qua dầu để đổ đường thắng lên, rồi ngào cho nó không cứng lại và vón cục. Ông Đạo hỏi, tớ đã chọn tôn giáo để tìm hài hòa. Cậu có thất vọng vì tớ không đi cùng một đường với cậu không? Hồ đáp, rất phức tạp. Tớ nay hết quyền hỏi đến sự lựa chọn của bất kỳ ai đó rồi. Ông bạn hỏi, tuy biết Hồ đang băn khoăn lắm với chuyện nước hàng làm bánh ngọt, dưới ấy cậu có yên lòng không? Không, không hề yên lòng. Cậu đã giành được đất nước rồi mà, đúng không? Dưới ấy không có đất nước đâu, nhưng có cả triệu linh hồn bọn trẻ đất nước chúng ta. Cậu vẫn thờ Phật chứ? Cậu thì không có làm trò chính trị bao giờ. Thoát ẩn thoát hiện, ba đến gặp bạn mấy đêm. Một bên băn khoăn chuyện nước hàng, một bên băn khoăn chuyện vẫn còn bạo lực, quốc cộng vẫn giết nhau. Rồi ba đi, còn lại một mình, ông Đạo chợt nhận ra, xưa rửa bát trong bếp khách sạn Conton, ông đã nhiều lần nghe sư phụ nổi tiếng làm bánh ngọt Escoffier dạy ba. Ông nhớ, nhưng ba thì quên. Lẽ ra rắc đường kính, ba lại đi phết nước hàng lên mặt bánh. Khải lẩm bẩm, cụ Hồ muốn ông bạn không bao giờ làm chính trị, gỡ giúp cho một chi tiết bếp nút bé tí bé ti, nó đang ám mình. Còn cụ bạn thì lại bị một chuyện chính trị lớn ám, nhưng vướng thằng cháu ngoại nên tránh thổ lộ. Với lại chả lẽ lại kêu ca với Hồ rằng nay dân Việt vẫn giết nhau vì ý hệ quốc gia cộng sản. Người có tín ngưỡng tôn giáo bền chí hơn vì họ đi với cái hoàn hảo tâm thức. Còn người chính trị thì luồn lách tới cái ghế. Ba trở lại với nghề bánh ngọt, trong khi Đạo vẫn loay hoay với cái đạo có thể làm cho con người gặp quả phúc. Chuyện quá sâu. Tay nhà văn này tên gì thế? Robert Olin Butler. 15 truyện ngắn ở quyển sách này đều dính đến chiến tranh Việt Nam. Truyện có Nguyễn Ái Quốc tên là Mùi hương thơm ở núi kỳ lạ, A Good Scent from a Strange Mountain. Có quyển sách lấy cái tên này. Giải Pulitzer Mỹ năm 1993. Có lẽ nhà văn này đã thấy cái bàn mà người ta nói là của ông Hồ làm bánh ngọt thời chạy bàn ở khách sạn Omni Parker ở Boston, mà nãy ý viết bác Hồ lúc chết rồi lại còn có lo một chi tiết làm bánh ngọt. Câu chuyện ghê ở chỗ, nay bác day dứt muốn nắm được kỹ thuật làm bánh ngọt xưa. Còn cái mà bác cả đời bôn ba vì nó, thì... Khải lại lắc đầu. Và trong mắt Khải, tôi như thoáng thấy Khải rủa yêu. Bố sư thằng này, nó đập ghê thế. Tôi đã toan đùa, ông có biết có những cao bồi bỏ hẳn ra nửa đời chỉ để học cách rút súng bắn mà đối thủ không thấy không? Bước ra hè, tôi nói, cái tôi hay dục ông viết là cái tôi vừa góp ý đấy nhỉ? Chắc còn chứ, hay là buông bút? Khải đứng tựa cửa, nhe răng cười nhìn tôi mở khóa xe. Cái cười như nói, anh học mãi mà rút gương vẫn lộ quá. Nhưng này, tớ thích đấy. Trên đường về, tôi vui mãi và chợt hiểu sao Khải không đọc bản thảo như mọi lần. Tiểu thuyết hư cấu là có đứa thứ ba nó chen vào, mình làm mỏ thôi. còn đây là mỏ rau những lời tâm huyết của chính mình cho người khác nghe. Thiền ngưỡng. Sau đó, tôi hẹn đến Lê Trọng Nghĩa cùng Phan Thế Vấn ở cuối đường Lê Văn Sĩ. Tôi kể lại ngay câu chuyện này. Tôi không biết, 2 tháng sau, Khải Tiết đi tìm cái tôi đã mất. Mới đây, Lyudmila Ulitskaya, nhà văn nữ Nga, được giải sách lớn, nói: khi chấp nhận một ý hệ thì ta sẽ tự động để mất quyền độc lập suy nghĩ. Bài học của 70 năm nhất trí với cầm quyền bị xóa đi mất cái tôi. Có lần, Khải hỏi tôi, có biết miền Nam đã cho anh cái gì không? Và trả lời ngay, tôi hiểu ra nhu cầu tự do của con người. Ở ngoài Bắc chỉ nói độc lập. Tôi nói, cộng sản chỉ cốt nước độc lập. Cái điều kiện địa chính trị cần để tiến lên mục tiêu vĩ đại là chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Vì mục đích cộng sản, phải giết chết nguyện vọng tư hữu muôn đời của dân, phải nhét chân vào chế độ công hữu, và như thế thì tất yếu phải diệt tự do. Có thể vì cộng sản chỉ cốt lo cho dân được bát cơm suông thôi. Độc lập mà không tự do, thì khác nào dân chỉ còn có mỗi động tác cơ khí lùa gạo luộc vào mồm. À, ông thử xem, có nước nào đi khoe khoa ẩm thực của chúng tôi chỉ gồm có mỗi công nghệ hết sức phức tạp và tinh tế là luộc gạo thành cơm không? Tự do chính là các kiểu nấu, các loại gia vị, cộng hành củ gừng, nhánh tỏi, giấm tép, hóa thân thành mắm. Những cái có thể gọi là hồn của miếng ăn. Y thế, thằng nhà văn ta có mỗi cái bút làm cái bát kiếm gạo luộc. Rồi còn thì toàn là gấp thức ăn lãnh đạo đã làm sẵn, bày ra theo thực đơn chiến đấu và sản xuất, trung thành và anh dũng. Đến cái ăn cũng là ăn dựa, ăn leo, ăn dối. Sáng tác chả khác nào làm tình. Thế nhưng nhà văn ta toàn là làm tình hơi, làm tình bóng, làm tình hờ. Có phải toàn chọc bút vào không khí loãng cả không? Chả bao giờ xuất tinh. Ừ, làm tình theo còi lệnh toe toe mà. Còn sướng thế đếch nào được? Hồi này tôi đang viết tập sách đây. Nhận thấy dần rằng, không có mục tiêu rất cụ thể và khát vọng rất cháy bỏng của cá nhân, thì anh không thể viết nên cái gì được. Mục đích ban đầu viết sách này là tố cáo sai lầm phát động nội chiến của đảng. Rồi theo thời gian, sự phê phán lấn sang toàn diện. Viết là một quá trình mở mắt dần dần và vượt qua cái sợ. Tôi đã viết trong Ghi lễ một lời mở sách. Một nét đặc biệt là mục đích viết càng đậm chính khí và tính nhân văn, thì khát vọng thể hiện nó lại càng thêm bỗng dậy và bạn càng đạt kết quả tốt đẹp. Còn để cho mục đích và khát vọng của đảng chi phối, thì thất bại là định mệnh. Một vài lần, muốn nói với Khải ý đó, nhưng lại thôi. Ai chả biết. Vấn đề là làm sao thoát ra thôi. Hay là phải đau khổ, đau khổ, đau khổ nữa, đau khổ vì đảng, là nạn nhân của đảng, bị đẩy sang phía đối lại khốn nạn, mạt kiếp, thì mới chia lìa được. Cũng thời gian ấy, một hôm, Khải gọi tôi. Lâu nay có gặp Cao Xuân Hạo không? Ờ, ông đến ông ấy ngay đi. Tôi gọi cho ông ấy, thì ông ấy cứ vặn, Khải nào? Khải nhà văn hả? Rồi hỏi luôn, Trần Đỉnh còn trong này không? Này, vậy ông đến đi. Tôi đi. Hạo đã đứng chờ ở sau cổng. Diện mạo ít thay đổi, vẫn đôi mắt tròn tròn cười cợt. Nhưng rồi Hạo bảo tôi, mình không đếm nổi quá 9 nữa rồi. Với mình, bây giờ sau con số 9 là trống không, cho nên mình mới vặn mãi Khải nào. Chả biết có phải vì ngao ngán cho Hạo không, mà ra về đến đầu ngõ đổ vào Phạm Văn Chiêu. Tôi cho xe tụt lăn kềnh xuống cái hố, bên cạnh một quán sửa xe máy, vịn mãi vào máy nổ bơm xe đang rung nảy lên bần bật, mới lớp ngớp dậy được. Nhớ những lần tôi nhắn Hảo đến Khải ăn cơm. Hảo bao giờ cũng kha vát, veston, mũ phớt màu ngọc trai và ôm một chai vang ngoại nguyên hộp. Nay hai bạn cùng tuổi này đều không còn. Khải như luôn vướng một mặc cảm ân hận với một số bạn bè. Khoảng tháng 12-2007, một tuần ba lần, anh gọi tôi. Không ở Thống Nhất nữa, sang viện tim mạch rồi. Đến chơi đi, đường Thành Thái, lầu 3 số 6. Ông đi xe buýt 59 ấy. Tôi hỏi rồi mà. Đến đấy. Đến, lấy luôn sách Lê Đạt tặng ông. Con tôi nó mang vào. Tôi đang để ở đây. Nhân tiện, nếu có thể thì mang cho tôi mượn quyển Lâm Son Calité, Người Không Phẩm Chất của Robert Musil. Này, sách này mỗi Trần Đỉnh có thôi đấy hả? Nghe nói cha này ghê lắm, như Kafka, mà tôi chả hề biết. Cha Musil này không vướng vào bất cứ ý hệ nào. Cha thấy đều là trò nhố nhăng. Nhưng cha lại cho rằng, không có âm nhạc, thì chả còn nên sống làm gì ở thế gian này. Mình đã có một lần cảm thụ giống Musil. Bệnh viện Lao Hà Nội sinh thiết phổi, sau đó đưa cho một mẫu giấy đề, nghĩ là có tế bào u ác. Mình đã gần như đổ sập, nhưng chỉ sau 3 phút, không hề phải cố gắng, chợt thấy mình hoàn toàn tự do. Người như vừa được giải thoát, tự nhiên vuốt dâng lên, nhẹ tên. Trời gần hẳn lại, và tự khẽ nói với mình. Thế là hết nợ đời. Cảm thụ khoan khoái vô bờ này đã được Musil mô tả. Ông nói, trong một giây phút, ông thấy được vẻ huy hoàng của chủ quyền. La splendeur de la souveraineté. Mình hiểu, đó chính là quyền tự do, quyền tự quyết của cá nhân. Hoác Khải hơi hiến đi khi anh nghển cổ như để thở lấy không khí ở một tầng cao hơn. Rồi lắc đầu khẽ nói. Thế thì cha này bố tổ sư thật. Tôi mang Robert Musil đến. Phòng bệnh rất rộng. Khoa con trai cả và một người cháu ở với Khải. Khải nói ngay, mình không làm stent như từng bảo ông nữa, mà mổ hẳn. Các thứ quanh quả tim hư hết cả rồi. Mình đã nói với bác sĩ là chỉ cần giúp tôi sống thêm 2 năm, để tôi còn có tí gì thì cố viết ra. 2 năm là đủ đấy. Người sờ vào đâu cũng ra chuyện rồi ấy mà. Giọng Khải bỗng thanh thản, như vừa có được quyền tự quyết, huy hoàng. Phen này còn tí ti gì giữ kín mãi thì viết ra. Rồi lại líu ríu lên. Mà đấy, hay thế. Ông và ông Lê Đạt đấy nhỉ, khổ thế thì lại khỏe. Tôi nói, tai Đạt có cả một búi lông. À, tướng đấy à? Thọ hả? Khải hỏi. Tôi cười. Nghe thế. Mở ngoặc. Thật ra, nghe Dương Thu Hương bảo, anh thấy đứa nào đầy lỗ tai lông là đứa ấy chỉ sống quắt sống héo lại thôi, chứ không chết. Đóng ngoặc. Khải chợt vui, như tìm thêm được ra dấu hiệu của lẽ công bằng. Đấy, khổ thì lại sống lâu. 8 giờ sáng ngày 16 tháng 1, Đạt phone tôi. Nguyễn Khải chết rồi à? Tớ ốm, có biết gì đâu. Tôi đáp, không tin. Ai bảo mày? Việt Phương, làm vòng hoa thì đề tên tao với nha. Trước đó hơn nửa năm, vợ tôi chết. Lê Đạt phone, nạt. Sao Linh chết mà không bảo? Cô ấy bảo không báo ai. Nhưng sao cậu biết? Khải nó báo. Chiều hôm Linh mất, Khải phone hỏi tôi về Georgetown. Rồi tôi hỏi, ai mắc Khải câu, cổ mạch hàng phong cộng nhất nhân, Khải đề ở đầu cuốn một cõi nhân gian bé tí. Khải nói, chính cụ Vũ Hồng Khanh, quản túc chung thân ở quê. Ông biết không, đám thanh niên ở đó sạc tôi, sao đại tá quân đội cách mạng đã đi xưng con với thằng phản cách mạng. Tôi nói rằng, tôi lỡ coi những người già lão là bố mẹ mình cả rồi. Khải vừa nói đến đây thì May, con gái tôi, gọi thất thanh: bố ra ngay, mẹ. Khải đã đoán ra. Sau khi Linh mất, tôi bị ốm luôn, nên đã phải nhờ con gái đưa vòng hoa đề Trần Đỉnh Lê Đạt khóc Nguyễn Khải đến cúng. Khóc vì anh vừa làm một tổng lục soát, biết mình đã mất cái tôi, lá cờ phướng của mỗi cá nhân, bởi đã dại dột trao vào tay kẻ khác, cho nó thả cửa phất bừa. Tối 100 ngày, thấy tôi, Thúy con gái Khải nói ngay: thấy bác, cháu lại nhớ, bố cháu hay gọi bảo: này cô Thúy, mai cô không về nấu phở thì cô chết với tôi. Tôi đã mời bác Trần Đỉnh đấy. Rồi thấp giọng: trong các hồ sơ của bố cháu thấy một hồ sơ bố cháu đề Trần Đỉnh. Sau đó, ba chị em ân hận bảo tôi: bố chúng cháu chết, chúng cháu cuốn lên, lo đưa bố về, nên để quên sách của bác ở bệnh viện mất. Tôi an ủi: không sao. Thầm nghĩ, cuối đời quyển sách Khải ao ước tập, thì đấy, thôi, cho nó đi với Khải. Không biết đã đọc được dòng nào của Robert Musil chưa? Ít ra cũng có chút gì của tôi bên anh. Những ngày cuối cùng, sống toàn trong phòng vô trùng và thở oxy, như vợ anh cho tôi hay. Sắp dọn hẳn vào Sài Gòn, tôi lấy lại ở Lê Đạt quyển sách này. Đạt mượn rồi giữ tới mấy năm. Dỗ một năm bố, đón khách ở cửa thang máy, Thúy gục vào vai tôi ngạn ngào: cháu nhớ bố cháu lắm, bố cháu rất yêu bác. Trước mặt tôi, Nguyễn Duy Tế Nhị quay đi. Nghe cháu Thúy nói, tôi rất cảm động và hơi xấu hổ. Tôi đã có chút nào đó chưa đầy đặn với Khải. Hôm nay, lúc Khải đã ra người thiên cổ, viết đến đây, đến bức thư ngày 18 tháng 7 1999 của Khải gửi tôi phải xin lỗi Khải ngay. Xấu hổ mà xin lỗi Khải rằng tôi đã có lúc chờ đợi Khải, như nhiều nhà văn, nhà thơ khác, né tránh tôi. Rằng tôi cũng chưa thật tin Khải lại buồn não nề đến thế. Chưa thật tin Khải lại nhớ tôi, cần tôi chuyện trò đến thế. Tôi vẫn nghĩ Khải muốn chia sẻ với tôi, chỉ là vì ái ngại cho tôi mà thôi. Không thấy, Khải đã sang cùng một vòm trời với tôi. Mới mở đầu cái thư nói trên kia, Khải đã: ông Trần Đỉnh thân thiết, tôi nhớ ông lắm đấy, ông Trần Đỉnh à. Khải tự nhận xét, người làm sao văn làm vậy. Tôi quen sống trong nhân nhượng, trong giàn hòa, bằng lòng với chút hạnh phúc bé nhỏ. Nên văn cũng thế, thiếu quyết liệt, thiếu triệt để. Sống đã vậy, thì mong gì viết được khác. Bức thư viết quá ruột gan chân tình, đến nỗi từng chữ đều thở ra cái buồn. Ngay sau đó, viết: tôi thèm được nói chuyện với ông lắm. Và cuối thư thì cho tôi sánh cùng Hà Nội trong cái nhớ của anh. Nhớ ông lắm ông ạ, nhớ Hà Nội lắm. Và chết rồi, Khải vẫn gửi lời lại cho tôi qua con gái anh, Thúy: bố cháu yêu bác lắm. Năm 2013, tôi đưa các cháu con Khải thư Khải viết cho tôi trên kia, muốn các cháu giữ bút tích bố. Thúy nói, bố cháu muốn hơi tay bố cháu, được bác giữ mà. Bác cho chúng cháu một bản photo đã quý rồi ạ. Khải, cảm ơn bạn. Và hết lòng xin lỗi bạn. Tôi chưa đầy ắp với bạn. Không hiểu sao, tôi cứ cảm thấy Sài Gòn đã có một ánh sáng nào đó rọi chiếu cho Khải nhận được nhiều điều Khải hết sức mong khai sáng, cho Khải thấy mình đã đánh mất cái tôi và phải đi tìm nó, cho cả nước thấy chứ đâu mình cá nhân ai đã bị lấy mất cái tôi. Sáng hôm báo chí đưa tin Khải chết, một cháu gái tên là Vân, mở ngoặc, nhiều phần là Thanh Vân, ở một cơ quan báo điện tử. Tôi đang ốm, không nhớ rõ. Đóng ngoặc. Phone, hỏi cảm tưởng về Khải. Tôi nói đôi lời. Trong quyển Thương nhớ Nguyễn Khải, do chính Thúy thiết kế bìa, có một vài lời của tôi rất cảm động. Vì như quá hiểu tôi, các cháu cho nó nằm riêng ra một chỗ, ẩn cư, tách khỏi loạt bài của các nhà văn tên tuổi. Tiếc rằng, các cháu nghe tôi ốm, ho, nói qua điện thoại, nên khi viết lại đã có vài chỗ lầm, như stand thành stand. Hay ghi, Lê Đạt đã cùng tôi đến viếng. Khải, cùng canh ngõ như tôi, tham gia chống Pháp từ năm 15-16 tuổi. Bắt đầu lớn khôn, con mắt chỉ thấy có Bác Hồ và Đảng. Tôi may mắn hơn, được thấy trí thức Trung Quốc sôi sục chống Đảng, được thấy dân Trung Quốc khốn khổ vì Đảng. Nhưng đều là phải qua một quá trình chật vật, vứt bỏ đi cái bàn tay ma quái, nó phù phép. Còn câu chuyện này, tôi để ở dưới cùng. Khải một hôm bảo tôi, từ nay, tuy yêu cụ Hồ rất nhiều, nhưng tôi không bao giờ viết đến cụ ở trên sách báo nữa. Tôi thấy ở câu ấy một biểu tượng ly khai. Nguyên do thế này, một lần nhà in nó xếp thế nào, bát chữ bị xô. Mẹ nó, ác thế. Chữ tịch trong Hồ chủ tịch của tôi lại ở vào đúng chỗ xuống dòng. Mà thế nào, khốn nạn chưa? Một chữ tiệt ở chỗ khác tận đâu mà mẹ nhà nó lại nhảy bố nó ngay vào đầu dòng dưới để hứng đón lấy chữ Hồ chủ ở cuối dòng trên. Tất cả tòa soạn báo, tất cả nhà in, tôi xin nói là toàn bộ công nhân viên, binh lính, sĩ quan, không sót thằng nào con nào, toàn bộ phải tập hợp lại, đứng im thiên thích ở tòa báo cho an ninh quân đội điều tra. Vặn hỏi gần hết một ngày liền, đứng im và câm như tội phạm. Tôi không chỉ câm, mà còn tái mặt đi, nghi can chính mà. Bụng cứ nghĩ, chết to rồi, thằng nào hại mình ư, hay gián điệp thật. Còn hai đầu gối thì chốc lại đảo đồng va nhau lịch kịch. Tự nhiên thấy xương chân mình nó vang rất xa ông ạ. Là xương ấn mà. Cộng hưởng. Đứa ở cạnh mình khéo nghe thấy rõ. Ừ, rung như chó bị mưa ấy. Có lúc nghĩ, làm thằng cộng sản mà lại sợ đồng chí an ninh của mình đến thế này, thì lạ quá. Nhưng rồi lại thấy mình đúng là một con chó đang rung lên cầm cập. Về nhà vẫn còn tái nhợt, hai cẳng thỉnh thoảng lại ôn tập bài múa rung. Kinh lịch, rung như chó bị mưa, có góp phần thai nghén cho nghỉ muộn và đi tìm cái tôi đã mất không? Ừ, mà có lúc nào Khải nghĩ, giá anh ba cũng ghét sát sinh như ông Đạo trong mùi hương thơm ở núi kỳ lạ của Butler không? Mở ngoặc. Butler sang Việt Nam tặng sách này cho Dương Thu Hương. Thân tặng em Dương Thu Hương, văn em viết hay lắm. Hương đem tặng tôi. Đóng ngoặc.